Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Naruto tác chiến đầu não 3 canh. Mặc dù vừa mới Sensei rất quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở trước người mình, nhưng Naruto căn bản cũng không cho rằng Sensei có thể lấy một đầu ngón tay thu thập hết chính mình. Cho rằng Sensei đây là đang cố ý xem thường hắn. Hoshikage đại nhân, người đây là... Kakashi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Sensei. Đồng thời cũng lo lắng Sensei là cố ý tiếp cận Naruto. Trong lòng dù sao cũng hơi cảnh giác. Không sao, cách trung nhẫn khảo thí còn có đoạn thời gian. Ngược hành hạ người mới cũng coi là tìm một chút sự tình làm. Sensei khoát tay áo. Hắn đối với Naruto chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Cũng liền không có ý đồ gì. Nếu không 3 năm trước đây liền đã âm thầm tiếp xúc Naruto. Không cần thiết ở trước mặt Kakashi như vậy rõ ràng. Tùy ngươi đi, Naruto. Nếu đây là Hoshikage đại nhân cá với ngươi, ngươi liền thử một chút cũng không sao. Kakashi lắc đầu, nói với Sensei một câu đằng sau. Quay đầu đối với một mặt bất mãn Naruto nói ra. Nếu là Sensei thật nguyện ý chỉ đạo Naruto mà nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Dù sao một vị cấp Kage cường giả chỉ đạo, là cầu cũng không cầu được. Hừ, đáng giận, lại dám xem thường ta. Ngoặc kép, tại Uchiha Sasuke cái kia phức tạp khó hiểu ánh mắt bên trong, Kakashi dẫn theo mấy người tới đến Konoha một chỗ diễn tập trận. Bắt đầu đi, Sensei tùy ý đứng ở một bên, cười nhạt đối với một mặt oán giận Naruto nói ra. Ảnh phân thân chi thuật. Naruto hai tay kết cái thập tự ấn, trong nháy mắt phân ra 5-6 cái ảnh phân thân, cùng nhau tiến lên, không có kết cấu gì hướng lấy Sensei lao đến. Phân phối đến phân thân trên người chakra mặc dù rất nhiều, nhưng căn bản không có nửa điểm tác dụng. Loại trình độ này ảnh phân thân cho dù là đánh trúng địch nhân đều không có gì dùng. Hơi bị đả kích khẳng định sẽ tiêu tán. Sensei một chút liền trực tiếp nhìn ra Naruto những này ảnh phân thân hư thực. Lắc đầu, nói thẳng, hừ, tiếp chiêu đi. Naruto mang theo 6 cái phân thân cấp tốc vọt lên. Nhảy lên thật cao, nâng lên nắm đấm đánh tới hướng Sensei. Một bên Uchiha Sasuke nhếch miệng, nhàn nhạt nhìn xem trong sân Sensei cùng Naruto. Mặc dù biết Sensei thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho rằng Sensei chỉ dùng một đầu ngón tay liền có thể đánh bại Naruto. Một bên Kakashi nhìn thấy Uchiha Sasuke cái kia xem thường biểu lộ, lập tức âm thầm lắc đầu. Hắn thấy, trận chiến đấu này căn bản cũng không có cái gì lo lắng. Cho dù là chính hắn, không cần di động chỉ dùng ảo thuật đều có thể đánh ngã Naruto. Lại càng không cần phải nói thực lực sâu không lường được Sensei. Khác nhau chỉ là Sensei muốn dùng cái gì thủ đoạn mà thôi. Mà Hoa Si mà nhìn xem Sensei Haruno Sakura, trực tiếp bị tất cả mọi người không để ý đến. Sensei trên mặt ý cười không giảm, ngón trỏ nhô ra, không nhanh không chậm liên tục điểm nhẹ. Trước người xẹt qua đạo đạo tàn ảnh, bành bành bành, từng đạo ảnh phân thân bị Sensei ngón trỏ đâm bên trong, biến thành đạo đạo sương mù. Sau đó một đạo bóng người màu vàng bay ngược mà ra, ném xuống đất, chính là Naruto. Đáng giận, Naruto có chút mài răng bò lên, vuốt vuốt có chút phát đau cái trán, từ bên hông bọc nhẫn cụ bên trong lấy ra mấy cây khổ. Siêu siêu siêu. 3 cây phi tiêu xếp theo hình tam giác cực nhanh hướng về Sensei phóng tới. Tiếng xé gió gào thét. Mặc dù Naruto phi tiêu bắn ra cũng không cao minh, nhưng ở loại này khoảng cách dưới, chúng đích hay là không thành vấn đề. Vù vù, nhìn qua gào thét mà đến mấy cây phi tiêu, Sensei lắc đầu, dưới chân như là mọc rễ đồng dạng đứng ở mặt đất. Thân thể lấy bất khả tư nghị góc độ cấp tốc một bên, dễ dàng tránh thoát Naruto phi tiêu. Thật nhanh động tác. Uchiha Sasuke sầm mặt lại, khiếp sợ nhìn qua thân thể như là tơ liễu đồng dạng theo gió mà động, nhẹ nhõm tránh thoát Naruto bắn ra phi tiêu Sensei. Hắn tự hỏi mình coi như là so hiện tại mạnh hơn gấp đôi cũng vô pháp làm ra giống Shinsei như vậy. Tùy tiện được trốn tránh động tác. Giữa hai người tựa như là hoành đứng thẳng một đạo to lớn mà không thể vượt qua hồng câu. Đáng giận. Gia hỏa này tại sao phải mạnh như vậy? Vì cái gì ta yếu như vậy? Ta đến cùng là đang làm gì a? Uchiha Sasuke cắn chặt hàm răng. Một đôi chẳng biết lúc nào đạt đến hai câu ngọc trạng thái Sharingan chẳng biết lúc nào đã mở ra. Chăm chú nhìn trong sân Shinsei. Một đôi câu ngọc điên cuồng chuyển động. Trong lòng không cam lòng gào thét. Một đôi tay nắm thật chặt. Nổi gân xanh. Đã đạt tới hai câu ngọc trạng thái sao? Một bên Kakashi chú ý tới Uchiha Sasuke tình huống. Lập tức sững sờ. Ngược lại là không nghĩ tới Uchiha Sasuke thế mà đã mở hai câu ngọc Sharingan. Sasuke, nhìn cho thật kỹ khổng tước vương động tác. Nhìn xem có thể hay không phục chế xuống tới. Hai câu ngọc Sharingan bao nhiêu có thể phục chế một chút thể thuật động tác. Cho nên Kakashi mới có thể như thế nhắc nhở Uchiha Sasuke. Nhưng mà, hắn nhưng không có phát hiện Uchiha Sasuke cảm xúc biến hóa. Đáng giận, ta cũng không tin không đụng tới ngươi. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Giữa sân, Naruto gặp phi tiêu bị Shinsei tùy tiện tránh qua. Tránh né, lập tức lần nữa dùng ra ảnh phân thân. Bất quá lần này lại là trực tiếp biến ra 20-30 cái ảnh phân thân. Không cần tiền đồng dạng tiêu xài lấy chakra. Làm cho người ta không nói được lời nào. Lên a, đánh bại hắn. Dám xem thường chúng ta. Ngoặc kép, trong nháy mắt, 20-30 cái ảnh phân thân điên cuồng vọt lên. Hướng về Shinsei công tới. Dạng này ảnh phân thân lại nhiều. Kết quả cũng giống như vậy. Không công hao phí chakra thôi. Shinsei lắc đầu, động tác trên tay như điện. Trước người liên tục điểm ra. Căn bản là không có cách thấy rõ tay của hắn. Bành bành bành, gần như không đến 10 giây thời gian. Naruto chỗ phân ra tới ảnh phân thân tất cả đều bị Shinsei điểm phá. Mà Naruto bản nhân lần nữa bị điểm bay ra ngoài. Nặng nề mà ném xuống đất. Cắn răng kêu đau lấy. Nhưng mà, đúng lúc này. Shinsei dưới chân một khối đá bỗng nhiên biến thành bóng người màu vàng. Giơ cao lên quyền phải. Hướng về Shinsei phần bụng vung đi. Shinsei ngón trỏ hơi cong. Sau đó trực tiếp đem Naruto cả người bị đẩy lùi ra ngoài. Đồng thời lúc trước cái kia đạo bị điểm bay thân ảnh biến thành một trận sương mù. Lại là Naruto chẳng biết lúc nào sử dụng ảnh phân thân đem chính mình bản thể đổi đi. Sau đó tại Shinsei còn không có đánh chúng lúc trước hắn. Liền đem ảnh phân thân ném ra ngoài. Sau đó chính mình biến thành một khối đá. Đáp lấy cái kia ảnh phân thân tàn mất lúc sinh ra sương mù đem chính mình giấu ở Shinsei trước người. Nha, thật không nghĩ tới. Người thế mà lại còn dùng đầu óc. Shinsei nhìn xem bưng bít lấy cái trán đau sắp rơi nước mắt Naruto. Cười nhạt nói. Hừ. Chớ xem thường ta, ta nhưng là muốn trở thành Hokage nam nhân. Nghe được Shinsei mà nói, Naruto đứng lên, một mặt kiên định đối với Shinsei hô lớn, ánh mắt bên trong không có chút nào nhụt chí. Đổi lại là nếu là những người khác, bị như vậy đả kích, đoán chừng sớm đã bị đánh ủ rũ. Phần này tâm tính, để Shinsei thầm khen không thôi. Một bên Kakashi sững sờ. Tự hồ thấy được một đạo anh tuấn thon dài bóng người vàng óng ẩn ẩn cùng Naruto chồng chất vào nhau. Ánh mắt phức tạp, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Lần nữa phân ra 30 tả hữu ảnh phân thân, mà là phân tán ra đến, vây quanh Shinsei. Sau đó, tứ diện bát phương Shuriken chi thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.